Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, xử trí. Giờ phút này sắc trời đã là một mảnh đen kịt. Dạ Tu Độc ngước mắt nhìn trời một chút, hỏi Mạc Huyền, Văn Thiên ở nơi nào? Hắn hồi phủ về sau, liền ở tại phòng mình bên trong vẫn luôn không đi ra. Bữa tối cũng là thuộc hạ đưa vào đi. Hắn liền nằm ở trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Thoạt nhìn, Bành Ưng sự tình đối với hắn đả kích rất lớn. Mạc Huyền dừng một chút, có chút do dự hỏi, "Vương gia, muốn xử lý như thế nào Bành Ưng? Người cảm thấy thế nào xử lý tương đối tốt? Phản bội vương gia người?" Chết, rốt cuộc là nhiều năm tình cảm. Mạc Huyền nói đến một chữ cuối cùng lúc, vẫn là nhiều hơn một phần trần chờ. Có thể nghĩ đến Bành Ưng như thế tâm ngoan thủ lạt. Ứng phó Trầm Ưng, ứng phó thiếu chủ tử. Hắn còn như vậy không niệm tình xưa. Bản thân cần gì phải đồng tình hắn. Con đường này, là chính hắn tuyển. Bất quá, Văn Thiên cùng Bành Ưng dù sao cũng là biểu huynh đệ. Thuộc hạ lo lắng cứ như vậy xử tử Bành Ưng, có thể hay không để cho Văn Thiên có hiềm khích. Ta biết mình hiệu chung người là ai. Bên này Mạc Huyền lời nói vừa ra dưới, sau lưng truyền tới một đường quen thuộc lạnh lẽo thanh âm đến. Đám người vừa quay đầu lại, chỉ thấy Văn Thiên con mắt ửng đỏ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hắn đi đến Dạ Tu Độc trước mặt, quy củ hành lễ, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói. Vương gia, Bành Ưng mặc dù cùng thuộc hạ quan hệ không ít, nhưng hắn lòng dạ khó lường, cùng thuộc hạ đạo bất đồng. Là hắn trước phản bội chủ tử, nguyên chính là hắn sai. Thuộc hạ sẽ không đối với vương gia xử trí có bất kỳ bất mãn nào. Đừng nói Bành Ưng chỉ là thuộc hạ biểu huynh đệ, liền xem như thân huynh đệ, thuộc hạ cũng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Mạc Huyền mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, âm thầm thở dài một hơi. Lời mặc dù nói 10 điểm kiên định, nhưng hắn tâm tình hẳn là hết sức phức tạp a. Văn Thiên cùng Bành Ưng tình cảm đã sớm thắng được thân huynh đệ, lần này cũng là Văn Thiên tự mình đem hắn cầm xuống, bằng không hắn như thế nào lại đơn độc một người trong phòng trầm mặc lâu như vậy. Hơn nữa mới vừa nói động tác, rõ ràng liền rõ ràng lấy một phần cứng ngắc. Văn Thiên thứ nhất lo lắng Bành Ưng, thứ nhất cũng là lo lắng Dạ Tu Độc đối với hắn tín nhiệm đã không được như xưa a. To như vậy đình viện bên trong, mấy người có lập tức trầm mặc. Nam Nam buồn ngủ che miệng ngáp một cái. Mụ mụ, ta buồn ngủ, ta đi trước nhìn xem Tiểu Thịnh Thịnh, trở về phòng đi ngủ. Mềm nhũn nhu nhu thanh âm cắt đứt mấy người trầm mặc. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Nam Nam gật gật đầu. Tiểu gia hỏa liền nhanh chóng chạy vào sân nhỏ. Dạ Tu Độc lúc này mới lên tiếng, đối với Văn Thiên cùng Mạc Huyền nói ra, các ngươi hai cái một khối tới đi. Dứt lời, liền nắm Ngọc Thanh Lạc tay, cùng nhau đi giam giữ Bành Ưng phòng, trông coi là Tuyên Nhã. Vào ban ngày nàng muốn xem Mông Tử Khiêm, nhưng lại không đi cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Lúc này làm sao cũng phải xuất một chút lực, khoe khoang mình cũng là có bản sự mới được. Có thể Dạ Tu Độc vừa nhìn thấy nàng, liền nhíu mày, quay đầu nói với Ngọc Thanh Lạc, nàng tại sao còn trong phủ? Lần trước không phải nói để cho nàng rời đi sao? Tuyên Nhã thính tai, nghe lời này một cái liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hung dữ nói ra, ta giúp ngươi xem Mông Tử Khiêm, ngươi nhưng lại không cảm tạ ta. Ngọc Thanh Lạc, ngươi đến cùng con mắt gì? Làm sao lại chọn chúng loại nam nhân này? Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, ngươi lần trước không phải còn tán dương ánh mắt của ta tốt sao? Làm sao, lúc này mới mấy ngày mà thôi, ánh mắt của ta liền lập tức không xong. Ngươi đầy cũng quá giỏi thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, gian phu dâm phụ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hồ bằng cẩu hữu, phát rồ, Tiên Nhã hướng về phía hai người mài răng, hừ lạnh một tiếng, quay người đi thôi. Nàng vẫn là đi tìm đáng yêu thiện lương manh Nam Nam đi. Không chấp nhặt với bọn họ. Dạ Tu Độc nhìn nàng đi thôi, tâm tình liền sảng khoái, hướng phía trước mấy bước trực tiếp đẩy cửa ra. Bành Ưng gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy, võ công tẫn phế, bây giờ bị dây thừng buộc ngồi dưới đất, toàn thân chật vật, vết máu lốm đốm, không còn có trước kia hăng hái, không thấy thân làm Tu Vương phủ hộ vệ uy nghiêm. Nghe được tiếng bước chân, Bành Ưng có chút nhọc nhằn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dạ Tu Độc một đoàn người, bỗng nhiên ánh mắt bạo liệt, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, muốn giết cứ giết, không cần cười nhạo ta. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, đến loại thời điểm này, hắn nhưng lại sẽ mạnh miệng, lúc ấy không phải thừa dịp hỗn loạn tưng bừng trốn được rất nhanh sao? Bành Ưng, ngươi lại bổn vương bên người, có 15 năm rồi a hát. Dạ Tu Độc ngón tay khẽ nhúc nhích, một bên Mạc Huyền lập tức đi bưng một cái ghế đặt ở phía sau hắn. Dạ Tu Độc thuận thế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm phục trên đất thân người bên trên. Bành Ưng cười nhạo một tiếng, là có 15 năm, làm sao, vương gia chẳng lẽ sẽ xem ở cái này 15 năm phân thượng, tha ta một mạng không? Tất nhiên đi theo bổn vương bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên hẳn biết bổn vương tính tình. Người chừng nào thì gặp qua bổn vương buông tha một cái phản đồ? Bành Ưng không hiểu, toàn thân lắc một cái. Đúng, hắn chưa bao giờ thấy qua Dạ Tu Độc nhân nhượng qua bất kỳ một cái nào phản đồ. Tất cả phản bội Dạ Tu Độc người đều bị xử lý sạch sẽ. Hơn nữa, xử lý phản đồ người cho tới nay chính là bọn họ bốn cái. Bành Ưng tự nhiên biết rõ những thủ đoạn nào, những cái kia phản đồ tử trạng. Cho nên, hắn lúc này nghe được, lại cảm giác có chút lạnh. Chỉ là, sau một lúc lâu, hắn lại lập tức điều chỉnh mình một chút cảm xúc, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Cho nên, vương gia hôm nay mang theo Mạc Huyền cùng Văn Thiên tới, là dự định để bọn hắn xử trí ta sao? Vương gia cảm thấy bọn họ dưới phải đi cái kia tay. À, ta là biết rồi vương gia, nhưng ta cũng biết bọn họ. Bành Ưng, người đến bây giờ còn không biết hối cải, người thật sự cho rằng ta không xuống tay được sao? Mạc Huyền chịu không được, bỗng nhiên tiến lên một bước. Từ lúc biết rõ Bành Ưng là phản đồ bắt đầu, Mạc Huyền liền từ chưa cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện qua. Bởi vậy, không nghĩ tới Bành Ưng chân diện mục bạo lộ ra về sau, trở nên không kiêng nể gì như thế. Nửa điểm cũng không tìm tới ngày xưa bằng hữu cũ thời điểm bộ dáng. Bành Ưng nhìn Mạc Huyền một chút, cười lạnh nói, ngươi là hạ thủ được, thế nhưng là sau này đâu? Sau này ngươi liền mỗi ngày mỗi đêm nghĩ đến bản thân tự tay giết mình xem như huynh đệ người. Ngươi mỗi đêm đều không được an bình. Mạc Huyền, chúng ta bốn người bên trong, kỳ thật ngươi mới là mềm lòng nhất một cái kia. Nếu không ngươi làm sao sẽ nhìn chúng diệt tâm loại kia ngu xuẩn nha đầu đâu? Mạc Huyền sắc mặt tái xanh, tiến lên liền hung hăng đạp hắn một cái. Bành Ưng, ta sẽ không bởi vì một cái phản đồ mà đêm không thể say giấc. Ngươi quá coi thường ta. Đúng vậy a, Ngọc Thanh Lạc lành lạnh tiếp lời. Coi như Mạc Huyền đêm không thể say giấc, không phải còn có ta sao? Ta điều chế ra được dược, cam đoan hắn chỉ cần ngửi lên một chút, liền có thể một giấc đến trời đã sáng. Ta nếu là liền cái chứng mất ngủ đều trị không hết, ta tính là gì quỷ y a? Bành Ưng ánh mắt hung ác trừng mắt về phía nàng. Dạ Tu Độc lại đứng người lên, có chút chặn lại hắn ánh mắt, thanh âm thanh lãnh nói ra, ngươi yên tâm, xử trí như thế nào ngươi, bổn vương sẽ không bàn giao cho bất luận kẻ nào. Hôm nay bổn vương tới, là có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.